Chương 354, bóng đêm vô tận. Cho dù là cách tầng kia năng lượng bình chướng, Tần Kiếm Ca cũng là có thể cảm nhận được, từ cái kia lôi ma châu bên trong thẩm thấu mà ra bảng bạc lôi đỉnh chi lực. Tinh thuần mà cường đại, thậm chí liền như là cả lôi đỉnh chi biển, chỉ bất qua cái kia lực lượng cũng không có cuồng bạo như vậy. Ta đồng ý, Tần Kiếm Ca gật đầu tán thành, lúc này chính là lập xuống đại đạo thể ngôn. Có thể nói, mặc kệ ở nơi nào, đại đạo đều là không chỗ nào không có, cho dù là ở một người này vì là xây dựng trong không gian, cũng giống như thế. Ở nương theo lấy cái kia một tiếng lãnh đạm uy nghiêm chuẩn chữ, đại đạo thệ ngôn thành lập, mà rất nhanh, vị lao giả kia cũng là đồng dạng lập xuống đại đạo thệ ngôn, cái này đương nhiên là ở Tần Kiếm Ca yêu cầu bên dưới. Bắt được cái kia lôi ma châu, Tần Kiếm Ca cẩn thận xem xét một phen, lúc này mới ở lão giả một trận dưới sự thúc giục, vạn bất đắc dĩ chuẩn bị. Tầng này năng lượng hộ cháo, là ở lôi ma châu hình thành thời điểm phối hợp, sinh linh sau khi đi vào, muốn từ bên trong đi ra hầu như đã là không thể nào. Muốn từ năng lượng hộ cháo bên trong đánh nát, tối thiểu cũng là muốn có được cổ thánh thực lực. Đương nhiên, từ bên ngoài đánh nát, liền tự nhiên không cần như vậy mất công sức. Coi như là một vị phá hư chi cảnh võ giả, cũng có thể đủ dễ như ăn cháo làm được. Không thể không nói, loại này bảo hộ cơ chế phi thường kỳ diệu, cơ hồ là trong nha y mà tờ, tầng kia năng lượng hộ cháo trong nháy mắt chính là phá diệt. Ha ha, đa tạ tiểu hữu trợ giúp, bất quá không biết tiểu hữu có thể hay không đem trước đồ vật trả lại người nhà họ Mạnh vừa xuất ra, chính là hình thành một vòng vây, đem Tần Kiếm Ca bao bọc vây quanh. Lão giả cầm đầu cười nhạt một tiếng, trong thần sắc tràn đầy trêu tức. Muốn lôi ma châu vậy trước tiên hỏi một chút những cái hắc ma lôi đánh không đáp ứng, Tần Kiếm Ca cười lớn nói, đột nhiên đem cái kia một viên lôi ma châu cao cao nâng lên. Cái gì? Lão giả trong lòng trước tiên né qua một đạo nghi vấn, ngược lại một luồng không an nguy cơ hội dâng lên trái tim. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo đến hắc ma lôi, dường như nổi giận chân long, ầm ầm, công chúng nhiều mạnh ra người bao bao ở trong đó. Đây cũng là lôi ma châu kỳ lạ chỗ, bởi vì là sinh ra vào cái này một mảnh hắc ma lôi biển, vì lẽ đó cái này một viên lôi ma châu liền như là cái này hắc ma lôi biển khai quan, mượn nó có thể trưởng khống một ít hắc ma lôi để bản thân sử dụng. Cũng chính bởi vì vậy, đối mặt với trước cái kia mạnh ra lão giả đánh liếc mắt đại khái thời điểm, bảo trì không sợ hãi. Chúc chào các vị, vận Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, để lại một câu nói, tiêu sái rời đi. Chí ít tại một ít hắc ma lôi hầu hạ phía dưới, những ngưỡng người này một chốc không ra được. Bất quá, tựa hồ hết thể đều trơn nên cực kỳ thuận lợi lên. Một đường hành tẩu, đã đi thời gian nửa tháng, lúc này mới đi tới cái này một không gian phần cuối, trước mặt không gian bình chướng, như cu nở dê la một tòa tuôn trào không thôi lôi màn, chỉ cần xuyên qua nơi này, là có thể tiến vào tầng thứ 9 không gian. Chỉ bất quá, để Tần Kiếm Ca rất là hiếu kỳ, tầng thứ 9 không gian đến cùng sẽ là cái gì? Tầng thứ 9 không gian bình chướng, rõ ràng, là muốn càng cứng cỏi, ở thử nghiệm mấy chục lần, rốt cục ở Tần Kiếm Ca cuối cùng bạo phát xuống, mở ra một đạo, vẹn vẹn chứa đựng một người thông qua thông đạo. Bất quá may mà Diệp Như Tuyết vẫn là nằm ở trạng thái hôn mê, bị Tần Kiếm Ca ôm vào trong ngực, đã như thế, ngược lại là miễn cưỡng có thể thông qua. Hắc ám. Vĩnh hằng hắc ám chỉ có thể đủ nghe được một câu nhàn nhạt thanh âm. Nơi này chính là thứ 9 không gian sao, Tần Kiếm Ca nhàn nhạt thanh âm tại đây một vùng tăm tối bên trong khuếch tán. Không nhìn thấy tất cả, thậm chí mới từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên dạ minh châu, nhưng mà rất nhanh, dường như mất đi sở hữu năng lượng, liền bị xung quanh hắc ám thôn phệ. Phảng phất nơi này chính là một chỗ hắc động, cường đại lực lượng, thậm chí có thể cắn nuốt mất tất cả quang. Không nhận rõ phương hướng, ở thần thức cảm giác bên dưới cũng chỉ có bóng đêm vô tận. Trong loại tình huống này, Tần Kiếm Ca chỉ có thể là nương tựa theo trực giác về phía trước lục lọi tiến lên, mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo có nguy hiểm gì xuất hiện. Bất quá rất hiển nhiên, tất cả những thứ này đều là còn dư, bởi vì nơi này trừ hắc ám ra, không có những vật khác, chuẩn xác mà nói, duy nhất sinh mệnh khí tức cũng chỉ có mình và trong lòng Diệp Như Tuyết, còn lại đều là không tồn tại. Hệ thống, ngươi có thể nhìn ra, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Trong nội tâm bất đắc dĩ, Tần Kiếm Ca không thể làm gì khác hơn là hướng về hệ thống dò hỏi. Ám Linh Châu, một cái chỉ tồn tại ở bóng đêm vô tận bên trong hạt châu, ta có thể đủ cảm nhận được nó khí tức tồn tại, bất quá càng ngày càng thú vị, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì sao nơi này sẽ tồn tại nhiều như vậy nguyên tố cực hạn kết quả. Rất hiển nhiên là có ngày đao thánh người thu thập mà đến. Hệ thống trong thanh âm lộ ra một tia cảm thấy hứng thú ý vị, cái này không phí lời sao, bất quá vì sao có ngày đao thánh người muốn hao hết tâm cơ, làm ra những này, có lẽ là bởi vì quá mức tịch mịch. Tần Kiếm Ca ở trong lòng tiếp tục hỏi. Hắn muốn lấy cửu tuyệt đại trận, sáng tạo ra một phương đại thiên thế giới cái gì, lần này, đến phiên Tần Kiếm Ca thán phục, sáng tạo thế giới, đây là loại gì điên cuồng, ở hắn trong ấn tượng. Tựa hồ cũng chỉ có đạt đến nửa bước đạo tôn cảnh giới, mới có sáng tạo thế giới năng lực, hơn nữa còn là giới hạn với tiểu thiên thế giới. Dù sao một thế giới phải có hoàn chỉnh quy tắc, điểm này muốn nương tựa theo cổ thánh lực lượng, đây cơ hồ là vô pháp làm được. Điều này cũng đúng là hắn chỗ thông minh, mượn nhờ 9 đại nguyên tố cực hạn kết quả, Linh Châu, xây dựng trận pháp, lại rót vào tự thân chi lực, cũng là có 7 thành tỷ lệ hoàn thành, nếu như là thật làm cho hắn thành công. Ở thế giới cấu tạo hoàn thành trong nháy mắt đó, hắn QNZ sẽ trực tiếp đột phá đến nửa bước đạo tôn, từ đây tiêu giao thế gian, bất quá rất tiếc, hắn đến chết cũng không có tìm được còn lại dư Linh Châu, chớ nói chi đến sáng tạo thế giới. Hệ thống trong thanh âm lộ ra một tia thở dài. Thần Kiếm Ca không hề nói gì, chuẩn xác mà nói, đều không biết rõ muốn nói một ít gì. Dọc theo một đường thẳng, tại đây trong bóng tối, đi thẳng xuống. Trong bóng tối, không có thời gian khái niệm, hết thảy đều chỉ có thể nương tựa theo cảm giác. Trong lúc này, Diệp Như Tuyết cũng là tỉnh lại, có lẽ là bởi vì thêm một người, thêm một cái có thể người nói chuyện, chí ít mà nói, Tần Kiếm Ca phải không lại cảm thấy cô tịch. Dù sao người là một loại quần cư sinh vật, một người đứng ở một cái quặng hữu địa phương, kỳ thực tịch mịch cũng không đáng sợ, đáng sợ là cái kia một phần cô độc, một người luôn có sẽ bức điên cái kia một ngày. Diệp Như Tuyết thức tỉnh, cũng là lập tức để Tần Kiếm Ca đột nhiên nói nhiều, đây là tại cô độc quá lâu, mới có phản ứng. Hay là liền Tần Kiếm Ca chính mình cũng không có phát hiện, từ khi Diệp Như Tuyết thức tỉnh, nói một mực ở biến nhiều, giống như là mở ra máy hát một dạng. Hay là, trải qua cô độc, tổng hội thay đổi một ít. Hôm nay liền viết tới đây đi, đột nhiên cảm giác mệt một chút.